Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 634, Phật tổ danh tác lễ vật, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bọn họ còn chưa kịp mở lời, bốn người gần như đồng thời nhận ra thứ mà hai tiểu gia hỏa kia đang nhắm tới. Chính là sâu Phật châu lớn đang tỏa kim quang ấm áp nơi cổ Phật tổ. Nhìn hai tiểu quỷ trong mắt lóe sáng như ánh sao, lại liếc sang bốn vị phụ mẫu đang đồng loạt đưa tay vỗ trán. Phật tổ bèn bật cười ha hà, thúi tiểu tử, ngậm miệng. Vân Nguyệt cùng Thải Hà hầu như đồng thời bước nhanh lên. Mỗi người kẹp lấy một đứa con trai, dùng cùng một giọng nghiêm khắc mà quở trách, rồi lại quay sang Phật tổ xin lỗi. Thật đúng là mất hết thể diện, bé bàng như bị ném tận Tây Thiên. Đối với bất kỳ ai khác, họ có thể tùy ý đùa giỡn, nhưng riêng trước mặt Phật tổ, người đã cứu mạng Xích Diễm, thì cả hai đều ôm lòng kính trọng, không dám khinh nhờn. Nhìn Vân Nguyệt và Thải Hà mỗi người kéo đi một tiểu quỷ, Phật tổ vừa cười vừa lên tiếng: chậm đã. Hai nàng quay người lại, thấy Phật tổ đưa tay chậm rãi tháo xuống sâu Phật châu từ cổ mình, nâng niu trong tay như báu vật, rồi ôn hòa bảo: sâu Phật châu này, từng hạt đều là xá lợi tử của các vị cao tăng đại đức trong Phật môn. Mỗi một hạt tượng trưng cho một linh hồn cao khiết thiện lương, chứa đựng vô tận chính khí. Các người đã hữu duyên với Phật, lại yêu thích nó, thì hôm nay bổn tọa sẽ trao cho các ngươi, hy vọng các ngươi biết trân quý, và cũng như các bậc tiền nhân này, giữ trong mình một tấm lòng thuần thiện, cao thượng. Nói đoạn, Phật tổ khẽ hất tay, sâu hạt châu khổng lồ tỏa rực kim quang bay về phía Bảo Bảo và Tiểu Hiên Hiên. Đa tạ Phật tổ. Hai đứa nhỏ tuy chỉ thấy đó là một chuỗi hạt tròn xinh đẹp, nhưng toàn bộ người lớn ở đây đều hiểu rõ, đây là bảo vật vô giá, bởi xá lợi này ít nhất cũng là của những cao tăng tu luyện trên trăm vạn năm. Viên nào viên nấy đều chứa linh lực kinh người, được Phật tổ đích thân tặng, đó không chỉ là duyên phận mà còn là ân trọng như núi. Trong tiếng cảm tạ của hai đôi phu thê, cùng Thiên Đế và Vương Mẫu, Phật tổ chỉ mỉm cười rồi cáo từ rời đi. Thái Thượng Lão Quân đứng một bên, trơ mắt nhìn bảo vật kinh thiên động địa rơi vào tay hai tiểu quỷ, mà đỏ ngầu cả mắt, thật là phung phí của trời. Phật tổ đúng là hào phóng đến mức khiến người ta nghẹn lời. Đồ tốt như vậy, sao không tặng cho lão phu một chuỗi? Chao ôi, giờ phút này, Thái Thượng Lão Quân thật lòng muốn đầu thai làm con trai của Vân Nguyệt. Đại hôn tiếp tục diễn ra thuận lợi. Hai tân nhân sau khi bái thiên địa, trước mặt chúng tiên chúng ma, chính thức kết thành phu thê. Đám cung nhân ma giới thấy hôn lễ thành công, mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. May mà lễ đài dựng lên chưa đổ sập. Nhưng ngay khi mọi người vừa kịp yên lòng, một tiếng nổ vang như long trời lở đất chấn động khắp nơi. Tiếp đó là bụi mù cuồn cuộn. Tất cả há hốc mồm nhìn về phía trước, chẳng những khán đài đã sập, mà toàn bộ những dãy kiến trúc gỗ nối liền phía sau cũng sụp xuống như bị quét sạch. Tiên gia và ma giả bên trong đều vội vã bay ra, thân mình phủ đầy bụi đất, mắt còn chưa hết bàng hoàng. Xích Diễm và Vân Nguyệt là hai người cuối cùng bay ra từ đống gỗ vụn. Từ trong đống gỗ vụn và bụi mù, Xích Diễm ôm Vân Nguyệt bay ra, váy cưới vốn trắng tinh của nàng giờ đã nhuộm đầy bụi đất. Tà váy lấm lem, tóc mai rối nhẹ, nhìn thê tử trong bộ dạng chật vật ấy, sắc mặt Xích Diễm lập tức trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện lửa giận. Nương thân, ngươi không sao chứ? Bảo Bảo và Tiểu Hiên Hiên vừa rời đi khoe bảo bối, trong tay còn cầm một phong thư, định tìm cha mẹ, nào ngờ lại gặp ngay cảnh hỗn loạn này. Vân Nguyệt khẽ xoa đầu con, ra hiệu rằng mình không bị thương, nhưng trong mắt nàng thoáng hiện nét uất ức. Cả đời này nàng chỉ có một lần đại hôn, vậy mà lại xảy ra trò cười thiên hạ như thế. Nàng liếc Xích Diễm một cái đầy ủy khuất. Xích Diễm hiểu ý, đáp lại bằng một ánh mắt xin lỗi. Nhưng khi quay sang đối diện bốn vị hộ pháp, toàn bộ gương mặt hắn đã hóa thành một màu đen kịt. Đang định mở miệng quát mắng, thì Bảo Bảo đã lên tiếng. Nương thân, cha nuôi với mẹ nuôi để lại thư cho Bảo Bảo. Họ nói hạ giới lịch kiếp. A, cha nuôi và mẹ nuôi mà nó nói, chính là Chiến Tân Đường và Địch. Hai người xuất hiện từ khi Bảo Bảo ra đời, luôn thân thiết và được nó quyến luyến gọi như vậy. Thời gian gần đây, cả hai luôn thần bí khó lường. Nàng vốn định sau lễ thành hôn sẽ hỏi thăm, nào ngờ giờ lại nghe tin họ đột nhiên xuống trần lịch kiếp. Vân Nguyệt mở thư ra, chỉ thấy mấy dòng ngắn ngủi. Cha nuôi mẹ nuôi có việc khó nói. Hạ giới lịch kiếp 1000 năm. Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe lời. Quá sơ sài, qua loa đến đáng giận. Nhưng thôi, 1000 năm cũng không phải quá dài. Nếu muốn biết họ trải qua chuyện gì, chỉ cần dùng thiên cơ kính soi lại là được. Hiện tại, vẫn phải xử lý cho xong vụ khán đài sụp đổ này đã. Ý nghĩ vừa dứt, từ xa lại vang lên một loạt tiếng kêu thét. Xích Diễm và Vân Nguyệt đưa mắt nhìn, liền thấy nhóm tiên nhân đang ngồi trên những giàn hoa oải hương, tay nâng ly quỳnh tương ngọc dịch trò chuyện. Nay tất cả đều bật người bay lên, ống quần họ lấm đầy bùn đỏ đặc quánh, chính là nham thạch nóng chảy đã được luyện hóa thành bùn. Một khi dính vào liền đông cứng lại. Tới cùng là chuyện gì? Xích Diễm giống lớn, gọi ác linh đến. Lúc này, độc linh hộ pháp Thiệu Hoa mới vội vã chạy tới, bẩm báo với vẻ khó xử. Khải bẩm chủ thượng, cung nhân trong cung nghĩ rằng hôm nay là đại hôn của ngài và phu nhân. Cho nên, bọn họ đã lén động tay chân. Hiện thuộc hạ xác định, khán đài, giàn hoa oải hương và một số thực vật đã bị hạ thủ. Nhưng cụ thể từng món ra sao thì vẫn đang tra xét. Nói xong, hắn quay sang Vân Nguyệt, cúi người tạ lỗi. Phu nhân, thực xin lỗi. Nghe vậy, Vân Nguyệt cũng khó trách thêm, chỉ cảm thấy buổi hôn lễ này thật sự khiến nàng nghẹn khuất không thôi. Xích Diễm thì đã đen mặt đến mức có thể nhỏ ra mực. Bao năm mong chờ, tính toán từng chút để bù đắp cho thê tử, vậy mà đại hôn sau 5000 năm chờ đợi lại bị làm thành trò cười. Hắn trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên giống lên như sấm, khiến đất trời rung chuyển. Đều lăn xuống đây lĩnh phạt cho lão tử, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.